Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, che hòm quan tài kết luận. Một giây nhớ kỹ, kinh sợ bạo Bạch Gia bị diệt nội tình. Bạch Gia đắc tội người nào? Ta cho rằng Bạch Gia bị diệt là nhất định kết quả. Tại Xuân Thành vài ngày tự mình kinh lịch, cam đoan chân thật. Ta nghĩ nói, làm tốt lắm, như vậy đại gia tộc nói không có sẽ không có. Người mới lạnh run, Bạch Gia thật sự trừng phạt đúng tội. Xuân Thành nhân dân biểu thị tâm tình ổn định, thậm chí có điểm muốn cười. Tả Nghị nhiều hứng thú địa lật xem trong mạng lưới bên trong Hot Topic. Thấy là nồng nhiệt, trước mắt tại Hạ Đô diễn đàn trong nhằm vào Bạch Gia bị diệt sự kiện tại thảo luận siêu phàm giả. Chủ yếu phân thành ba loại người, một loại là vỗ tay bảo hay, cho rằng Bạch Gia là đại hạ một khỏa u ác tính. Hiện tại u ác tính bị cắt, vui mừng đại phổ cháy. Mặt khác một loại là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, cảm giác như Bạch Gia như vậy siêu phàm thế lực lớn nói xong cũng xong. Thế giới này đối với siêu phàm giả càng ngày càng tàn khốc. Thậm chí còn đầy hứa hẹn Bạch Gia kêu oan. Đương nhiên so sánh vỗ tay khen hay, kêu oan số lượng rất ít. Ngược lại là quái gở nói chút ngồi châm chọc thật nhiều. Có chút ID hiển nhiên cũng không thuộc về đại hạ siêu phàm giả. Mà số lượng nhiều nhất là ăn qua quần chúng. Bọn họ trong lúc bất chợt ăn vào lớn như vậy một khỏa qua. Mọi người thảo luận có thổ mạt hoành phi khí thế ngất trời. Các loại chuyện lạ quái luận nhau nhau ra lò, lời đồn đãi chuyện nhảm nhiều vô số kể, để cho Tả Nghị cảm thấy rất có ý tứ chính là tên của mình không có xuất hiện ở bất kỳ một cái nào thiếp mời trong, thậm chí ám chỉ đại chỉ hoặc là ngấm ngầm hại người. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đều không có, bất kể là loại người như vậy. Diễn đàn bên trong siêu phàm giả đều cho rằng ra tay với Bạch Gia chính là đại hạ cao tầng, là siêu liên hội, siêu quản cục, đại hạ cao tầng cùng hai vượt qua, đương nhiên tham dự đến đối với của Bạch Gia thanh toán cùng đà kích. Trước kia An Càng vượt qua liên phân hội trên cơ bản chính là Bạch Gia nhân thiên hạ, siêu quản cục cũng bị thẩm thấu đến lợi hại, là nhất định phải thanh lý đối tượng. Nhưng chân chính cấp cho Bạch Gia trọng thương Tả Nghị, lại đã trở thành không người biết được phía sau màn anh hùng. Mà trên thực tế, biết điểm này người cũng không phải là chỉ có một hai cái. Tả Nghị phỏng đoán, hẳn là trong mạng lưới diễn đàn bị quản dương cung. Cái này có chút nại nhân tầm vị, muốn biết rõ hắn tại mạng lưới diễn đàn có được A cộng cấp quyền hạn. Cũng không có xóa topic quyền lực. Bất quá Tả Nghị đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn cũng không cần loại này hư danh tới tô điểm chính mình. Chỉ có tâm tính không thói quen nhân tài thích khoe khoang. Sau đó một chương điểm kích, ấn vào, lượng vượt qua 10 vạn hot topic đưa tới Tả Nghị chú ý. Bạch Gia tội ác ngập trời, chết chưa hết tội. Đây là một chương nhằm vào của Bạch Gia Hịch Văn. Cũng là đính tại Bạch Gia quan tài trên bảng cái đinh. Có thể nói là độ mạnh yếu 10 phần. Ở trong thiếp mời mặt, phát bài viết người liệt ra đại lượng chứng cớ, bao gồm văn bản tài liệu hồ sơ, hình ảnh, chứng minh Bạch Gia tại trấn thủ An Càng này mấy trăm năm trong đã làm bao nhiêu tội lỗi chồng chất. Chuyện ác, văn bên trong đặc biệt nhắc đến gần nhất mười mấy năm qua. Bạch Gia vẫn luôn đang bí mật bồi dưỡng cổ vương, dùng người sống tới đút nuôi dưỡng vương trùng, sau đó còn dùng thi sa hố tới luyện chế cổ chú pháp khí. Sơ bộ thống kê bởi vậy ngộ hại người số lượng vượt qua 3.500 người. 3.500 người, số này lượng thật sự nghe rợn cả người. Muốn biết rõ tại hiện giờ thế giới trong một hồi khu bộ phận chiến tranh thương vong nhân số khả năng cũng liền nhiều như vậy. Mà đại hạ vẫn luôn là trên thế giới an toàn nhất quốc gia nhất. mà bị truy tầm bạch ra nội bộ hồ sơ tư liệu biểu hiện. Những cái này ngộ hại người đại bộ phận là bạch ra từ ngoại cảnh buôn bán có được. Một phần nhỏ là đại hạng người, trong đó có không ít siêu phàm giả. Này trương xem như cho bạch gia che hòm quan tài kết luận thiếp mời. Là tại trạng vạng tối thời điểm mới vừa vặn tuyên bố. Vốn lấy tốc độ nhanh nhất xông lên diễn đàn. Đồng thời tại tả nghị dưới mi mắt trèo lên đỉnh nhiệt độ đứng đầu bảng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiếp mời bên trong liệt kê đại lượng chứng cớ. Có thể nói là bằng chứng như núi. Hùng hăng quật những cái kia vì bạch gia kêu oan mặt của người. Làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng. Đặc biệt là thiếp mời bên trong nhắc đến bạch gia dùng siêu phàm giả tới đút nuôi dưỡng cổ vương. Vương trùng, thật sự là đâm trọt tất cả mọi người đau nhức. Để cho vô số siêu phàm giả phẫn nộ bừng bừng. Mặc dù không có bao nhiêu người công khai nói siêu phàm giả tài trí hơn người. Nhưng ở đại bộ phận siêu phàm giả nội tâm, còn là chấp nhận chính mình có đủ không giống phàm tục thân phận. Ngự trị ở bên trên người bình thường, kết quả đồng loại của mình cư nhiên bị trở thành sâu độc đồ ăn. Như vậy cũng có thể nhẫn mới là gặp quỷ rồi. Diễn đàn dư luận hướng gió bởi vậy triệt để thiên về một bên. Của bạch gia đồng tình người kế tiếp mai danh ẩn tích. Cũng không dám có thò đầu ra. Tả nghị vừa vặn bắt kịp trận này náo nhiệt. Tuy hắn không có phát bài viết nhắn lại. Nhưng đối với cả sự kiện thấy rõ. Tấm thiệp này tất nhiên xuất từ đại hạ cao tầng thủ bút. Bởi vì bên trong cho hấp thụ ánh sáng nội dung đều là cao mật cấp. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Có tư cách hiểu rõ vẻn vẹn chỉ là số ít mấy vị. Cách làm như vậy trực kích chỗ hiểm, nhất cử thắng được dư luận thượng thắng lợi. Bạch gia, đến vậy coi như là chân chính kết thúc. Hiện tại với tư cách là người quan sát tả nghị không có hứng thú lại nhìn náo nhiệt. Hắn ở trong diễn đàn tìm tòi một chút cùng động thực vật dị biến có quan hệ trong tin tức cho. Sau đó chuẩn bị rời đi, chỉ là đang lúc tả nghị chuẩn bị rời khỏi trong mạng lưới thời điểm. Tâm linh của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia không hiểu rung động. Tả nghị nghĩ nghĩ, không có lựa chọn rời khỏi, mà là tiến nhập chân chính trong mạng lưới khu vực. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở hạ đô trung ương trên quảng trường. Trong mạng lưới diễn đàn tả nghị thượng rất ít, mà trong mạng lưới thế giới giả tưởng, hắn đăng nhập số lần thì là lác đác không có mấy. Tính ra có hơn nửa năm chưa đến đây. Kiến thức qua muôn hình muôn vẻ vị diện thế giới, cung cấp siêu phàm giả tiêu khiển hư ảo không gian đối với tả nghị thật sự không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng vừa rồi kia một tia tâm linh rung động, lại là lai nguyên ở này, như là có người ở triệu hoán sự xuất hiện của hắn. Hạ đô trên đại quảng trường người ta tấp nập, theo từng đạo bạch quang hiện lên. Không ngừng có người đem tinh thần ý thức phóng đến nơi đây. Diễn sinh ra đủ loại nhân vật hình tượng. Rất giống là đứng đầu trong trò chơi trở về thành điểm. Nhân khí bạo tạc. Vấn đề là nhiều người như vậy. Tả nghị như thế nào mới có thể tìm được để mình rung động khởi nguồn. Xin chào, kỵ sĩ của ta. Ngay vào lúc này, tả nghị sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe. Phảng phất liền ghé vào lỗ tai hắn kể rõ, tả nghị lập tức xoay người lại, liền gặp được trước mặt đứng đấy một vị thanh tú động lòng người thiếu nữ. Người này thiếu nữ đại khái 17-18 tuổi tuổi tác. Người mặc một bộ lam sắc váy, phía trên tô điểm lấy điểm một chút ngân tinh, nàng dung mạo tuy cũng không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ, nhưng có một loại khó có thể nói hết mị lực. Toàn thân diễn lại vô tận sinh mệnh sinh lực, mơ hồ mang cho tả nghị một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi là, tả nghị nhất thời lấy làm kinh hãi, hiếm thấy địa có chút không tin tưởng lắm trực giác của mình phán đoán. Ngươi có thể gọi ta Tinh Lam, váy lam thiếu nữ mỉm cười nói, ngôi sao sao, lam sắc lam, ta thích cái tên này, tả nghị tức cười. hiện tại hắn chân chính xác định thân phận của đối phương. Như cũ cảm giác có phần bất khả tư nghị. Ngươi đã tỉnh. Tinh Lam mỉm cười. Chúng ta đổi lại địa phương nói đi. Vừa dứt lời của nàng, hai người đồng thời tiêu thất ở chính giữa quảng trường, mà xung quanh lui tới siêu phàm giả nhóm. Không ai chú ý tới một màn này phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.